108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 167, Võ Tư U, góc truyện audio.com. Đám tu sĩ đến cước sinh thần cương cấp tử vi tự nhiên đều là vì thùng bảo vật mà đến. Mắt thấy thùng bảo vật bị gỡ bỏ cấm chế, sao còn nửa phần do dự nữa chứ? Các phái nhỏ cũng vô cùng hiểu biết về hàng tinh giả. Nếu thật sự cùng cướp thùng, bọn họ sao có cơ hội chứ? Giải Chân Nguyên và Yến Vô Đạo vô cùng kinh ngạc, chỉ thấy bọn họ cãi nhau tranh cướp thùng, cũng chả thèm quan tâm việc giết Tô Tinh nữa. Mấy thùng bảo vật đó cũng dễ dàng mở ra, thùng cấp địa sát cũng vậy, thùng cấp thiên cương thì phải tốn chút thời gian thần niệm mở ra. Cấp tử vi thì khó khăn phức tạp hơn, mà sinh thần bảo cương kia tất nhiên là phải qua một lần luyện hóa mới có thể mở ra. Nếu không vì nguyên nhân này, Tô Tinh lúc mới biết vào cấm chế đã sớm dùng phá giới phù cầm đi tất cả rồi. Tu sĩ thần mộc cốc đã lấy đi hai thùng cấp địa sát, một thùng cấp thiên cương, sắp lấy đi thùng tử vi. Đúng lúc này, một tia sáng xanh lục đánh xuống tay hắn. Hắn hét thảm lên một tiếng rồi rớt xuống. Chuyện được copy tại trang com thiếu chủ, tinh tướng của hắn là địa xương tinh Khổng Minh. Tay cầm phách phong tinh lôi chùy quét qua vài tia sáng xanh lục. Nhưng kiếm quyết hắc ám bao phủ trên đầu nàng càng mạnh hơn. Khổng Minh nâng lên phách phong kinh lôi chùy, dùng chiêu thức hoàng giai phá vỡ kiếm trận màu đen, nhưng sáu tia sáng lóe lên, nàng hét thảm một tiếng, bị xuyên thủng, trực tiếp đi vào tinh thai. Thiên Tiệp Tinh Nhất Vũ Tiễn Trương Thanh có thể nói là dùng vấn lộ hoàng tuyền thạch đến mức xuất quỷ nhập thần. Hơn nữa cũng đã luyện đến nhị tinh, chấm, tư nhi, nam tu sĩ vừa thấy, kêu lớn, dùng ánh mắt tràn đầy hận ý liếc nhìn Yến Vô Đạo. Thanh kiếm Yến Vô Đạo quét qua, nam tu sĩ vừa thấy, vội vàng khởi động ngọc bội, Yến Vô Đạo cũng không có ý muốn giết hắn, mấy chục thanh kiếm quyết ngăn cản vài tên tu sĩ, vốn muốn dùng uy hiếp để kiềm chế lại tình huống trước mắt. Đột nhiên nhìn đến Giải Chân Nguyên bay về phía thùng, biết nói nhiều cũng không có gì dùng được, Triệu Hàm Yên thầm kinh ngạc mánh khóe của Tô Tinh, cũng không muốn rớt lại phía sau. Vì thế, một đám người liền biểu diễn màn đại chiến cướp thùng, pháp khí sáng lóe, người tới ta đi, mọi người đều có bản lĩnh riêng của mình. Bạch Lộc Nguyên, một con hổ trắng nhẹ nhàng trôi nổi, trên hổ ngồi hai người con gái sắc nước hương trời, đúng là Võ Tòng và Khoái Nhi, năm con thôn thiên giao đã bị giết hết, thấy khí trời, Tử Vân đã bị cuốn hết đi, thì đã biết đến giờ phút cuối cùng rồi, chúng ta đến chậm rồi. Khoái Nhi nói, thiếu chủ của Lâm Sung đã ở đây. Võ Tòng lãnh đạm nói, nàng cũng đã nghe những lời bàn tán của người khác. Võ Tòng muội muội, muội thật sự muốn giết hắn à? Khoái Nhi cười nói. Đôi mắt chứa đầy sát ý của Võ Tòng đã muốn nói rõ tất cả. Bạch Huyền Lân hổ hóa thành một tia sáng trắng, trong chớp mắt bay về một hướng. Bên ngoài Tử Vân, mấy nhân vật cấp tổ sư của phái lớn đều có chút khó coi. Vì Tử Vân có bao phủ phong ấn cấm chế, nên bọn họ không thể bước vào được. Vài tên đại tu sĩ tinh hải kỳ không chịu ngồi yên chịu chết. Hợp tác thi triển các loại pháp lực thần thông muốn phá cấm chế. Trưởng môn, muốn hay không tại hạ, Bình Thanh Hiên là người của Thanh Lão Tiên Đạo. Ngươi không nên đi, Cực Thanh Lão Tiên truyền âm đến. Đột nhiên lúc này có một tia sáng trắng bay về hướng bọn họ. Vài tên đại tu sĩ nhìn nhau, Võ Tòng, lại nói trong Tử Ngọc Thai, thùng cấp địa sát đã bị cướp không ít, thùng cấp thiên cương còn lại cũng không ít, nhưng thùng cấp tử vi là khó thu phục nhất, thùng cấp tử vi đều có linh phách bám vào, khi có người tiếp cận sẽ hóa thành các hình thái thượng cổ. Có ma thiên giao long, phiên thiên hỏa long và vân vân, từng thùng cấp tử vi đều có một cái. Muốn lấy những thùng này trước hết phải giết chết linh phách yêu thú. Đó là tầng cấm chế thứ tư. Ở đây có 8 tên tu sĩ. Trước 9 thùng cấp tử vi đều đứng một tên tu sĩ. Tất cả mọi người đều dùng hết khả năng của mình phá cấm chế của thùng cấp tử vi. Nếu như phá xong nhanh nhất còn có thể lấy thêm một thùng. Không khí trong một lúc trở nên cực kỳ kỳ quái. Oanh, Cửu Long thần hỏa trụ đột nhiên bị vỡ thêm hai cây cột, Tử Ngọc Thai rung động, Tô Tinh trong lòng nặng nề, biết các đại tu sĩ ở bên ngoài đang thi pháp phá cấm chế. Dựa vào tu vi của bọn họ, cấm chế của Cửu Long Thần Hỏa Trụ vẫn chịu được, nếu bọn họ vào được đây, Tô Tinh chỉ còn đường chạy trốn. Cho dù hắn không phải ma đầu Tử Lôi, nhưng các hàng tinh giả của Liên Minh Tông Phái đều đưa đến họa sát thân. Mấy con hỏa long cũng rất lợi hại, đánh nhau với chúng khiến cho Tô Tinh và Lâm Anh Mi phải dùng hết sức. Thấy chân hỏa tăng lên, lửa cháy hóa thành sợi, muốn giải trừ cũng tốn không ít sức lực, Tô Tinh ném phá sơn ấn, sau đó không ngừng thi triển quý thủy thần lôi, tiếng sét rầm rầm. Hàn tinh lãnh nguyệt thương của Lâm Anh Mi cũng liên tục đánh ra liên tục. Nhưng đúng lúc này, ba tên hàng tinh giả của Thiên Hà Kiếm Phái, Bích Ba Cung và Hóa Sinh Môn trong mắt vừa truyền, đột nhiên bắt đầu tấn công. Chỉ thấy huyền cương hổ ma đao của Hoa Hạng Hổ Cung Vượng, huyết văn đoạt mệnh hoa của Nhất Chi Hoa Xài Khánh và bảo đinh giải nghiêu đao của Thao Đao Quỷ Tào Chính đều nhằm vào người Tô Tinh. Ba hàng tinh giả vô cùng ăn ý, các loại pháp khí thần thông đã sớm khởi động, khiến cho đám người cung thải vi một phen bất ngờ. Đệ tử của môn phái này tu vi vẫn không bằng năm người đã tiến vào tinh hà kỳ. Muốn bọn họ đi phá cấm chế của sinh thần cương cấp tử vi thì phá trăm năm cũng không xong. Vì thế thay đổi suy nghĩ, thừa dịp Tô Tinh và Lâm Sung đang đấu với hỏa long không bằng trước giết chết ma đầu Tử Lôi trong truyền thuyết. Cướp pháp bảo của hắn rồi nói sau, nhìn thanh danh của hắn hiển hách như vậy, trên người thể nào cũng có thứ gì đó cao cấp hơn mấy thùng ở đây. Tô Tinh thần niệm phóng ra, cũng đã sớm phòng bị, Dương Quang Hoàn và Phong Ma Kiếm cùng nhau bay ra, hướng về phía địa cơ tinh Thao Đao Quỷ Tào Chính và Tiệp Tinh Hoa Hạng Hổ Cung Vượng. Pháp khí này tự nhiên là không thể vây khốn sát tinh. Huyền cương hổ ma đao của cung vượng chém xuống một đường đã phá vỡ Dương Quang Hoàn. Phong ma kiếm không có cách nào phá mở, nhưng tinh võ của tinh tướng cũng dễ dàng phá vỡ bóng kiếm. Nhưng hai thứ này cũng đã cho Lâm Anh Mi chút thời gian. Trường thương trong tay thuận thế phản công phá vỡ phi kiếm pháp khí bay tới. Hống, cô gái mặc tơ lụa màu đỏ quát lên, nắm ngón tay lại. Huyết văn đoạt mệnh hoa rơi vào giữa Lâm Anh Mi và Tô Tinh. Bỗng nhiên bộc phát một đống kiếm quang màu máu. Đây đúng là tinh pháp của địa tổn tinh Nhất Chi Hoa Xài Khánh. Tô Tinh và Lâm Anh Mi không còn cách nào chỉ có thể tránh đi tia máu lợi hại này. Hai tay giơ lên, quý thủy thần lôi biến thành một con rắn lớn đánh qua. Tia sét dữ dội, cơ thể Lâm Anh Mi thoáng qua. Cái bóng nhiều không đếm xuể. Hàn thương đánh một phát vào giữa vài tên tinh tướng, hai thanh trường đao của Thao Đao Quỷ và Hoa Hạng Hổ chém xuống người Lâm Anh Mi. Tinh võ của hai người đều là nhị tinh, một đao chém xuống này cũng gây ra áp lực cho Lâm Anh Mi. Tô Tinh dùng độn pháp biến mất, tay cầm ly hỏa tinh hoàn kiếm chém về phía bọn họ. Ba hàng tinh giả đã sớm có phòng bị, Lý Tiên Ngạn là người lợi hại nhất trong ba người. Thiên Hà Kiếm Quyết vừa ra, giống như vô số dòng nước tinh khiết đánh về phía Tô Tinh. Sau đó mở miệng ra, học ra mấy chục khối xuyên thạch thủy tích, hai gã hàng tinh giả khác cũng khởi động pháp quyết thần thông. Tô Tinh vừa thấy, vội vàng lùi về sau. Huyết Vũ Hồ khởi động, màu đỏ huyết quang bay đầy trời. Huyết Vũ Hồ, Lý Tiên Ngạn nhận ra pháp khí này. Hắn vội vàng giơ tay lên trời. Huyết quang đầy trời rơi xuống, hóa thành hạt mưa, vài tên hàng tinh giả tinh vân hậu kỳ khuôn mặt rét lạnh. Vân Trinh, Lý Tiên Ngạn vội vàng hô lên, tinh tướng Thái Vân Trinh của hắn lập tức làm một tinh pháp. Một đóa huyết văn đoạt mệnh hoa bay lên, huyết quang chuyển động trên trời hút lấy huyết vũ, Tô Tinh ngẩn người ra, mười ngón tay phóng ra một lưới điện, ánh mắt Yến Vô Đạo nhíu lại. Lâm Anh Mi đang đấu với hai tinh tướng bỗng nhiên cảm thấy gió mạnh tràn tai. Mắt thấy ám khí sắp đánh úp lại, cơ thể nhảy lên, tránh được ba cái ám khí, nhưng ba cái còn lại theo góc độ quỷ dị bay tới. Đánh vào người Lâm Anh Mi, địa cơ tinh và địa tiệp tinh thấy nàng lộ ra sơ hở. Đao liền chém xuống, Nhờ tàn ảnh liên tiếp nhau trong vạn pháp cảnh của Lâm Anh Mi mới khiến nàng tránh được hai đao của hai người. Bính, Lâm Anh Mi có chút tức giận nhìn vấn lộ hoàng tuyền thạch của Trương Thanh. Đột nhiên phát hiện giải chân nguyên và yến vô đạo đã chiếm được một thùng tử vi. Hai người nhìn nhau ăn ý, thi triển bản mạng kiếm quyết xuống tay với Tô Tinh. Thiếu chủ, Lâm Anh Mi muốn hộ giá. Một tiếng cười lạnh vang lên. Trương Thanh mở hai tay ra. Sáu khối vấn lộ hoàng tuyền thạch biến mất. Đương đương đương rơi xuống người Lâm Anh Mi. Mấy chục thanh phi kiếm bay tới. Tô Tinh thầm nghĩ mấy phái lớn này đều là hồ ly giảo hoạt. Cư nhiên lại hợp tác. Đang do dự có nên ra đòn sát thủ cuối cùng. Nên dùng quỷ trảm thần hay luyện ngục cửu u đao. Thì bỗng nhiên nhìn thấy hai bóng dáng xinh đẹp bay về phía hắn. Đáy lòng âm thầm kinh ngạc mừng rỡ. Phi kiếm lập tức bị cản trở. Yến vô đạo và giải chân nguyên ngạc nhiên. Các cô làm cái gì vậy? Cung Thải Vi và Triệu Hàm Yên mắt to trừng mắt nhỏ. Đồng thời quát, sao ngươi lại cứu hắn? Hai nàng ngẩn ra, vô cùng kinh dị nhìn đối phương. Tô Tinh cũng không nói gì. Lúc này không phải là lúc quan tâm chuyện này. Trên tay hắn mạnh mẽ phát lực, đánh ra thần lôi, các cô rốt cuộc có quan hệ gì với ma đầu tử lôi này? Giải chân nguyên kêu lên, không thể giết hắn, nếu hắn chết, phụ hoàng lấy không được quỷ trảm thần thì làm sao bây giờ? Triệu Hàm Yên lời lẽ nghiêm chính, Tô Tinh bội phục nàng có thể trợn mắt nói dối như thế. Yến vô đạo và giải chân nguyên đều biết Lương Hoàng rất coi trọng ma binh tuyệt thế đó. Vì nhìn Lăng Yên công chúa có chút nghi ngờ nhưng cũng không dám ra tay. Thải Vi, vừa rồi vì sao muội lại muốn cứu hắn? Triệu Hàm Yên cười lạnh, Cung Thải Vi lãnh đạm, dáng vẻ khinh thường trả lời. Thải Vi muội muội, chúng ta lâu rồi không so chiêu với nhau. Dù sao sinh thần cương chỉ thuộc về một người. Hôm nay chúng ta ở đây phân cao thấp vậy. Lăng Yên công chúa nói xong. Khởi động kiếm quyết, Đồng Quân Khanh đã sớm chịu không nổi. Cầm lấy Long Phượng Âm Dương song thương đánh Chu Sa. Cung Thải Vi bản mạng kiếm quyết cũng phóng ra. Ngũ hành phong vân kỳ của địa khôi tinh thần cơ quân sư Chu Sa biến hóa ngàn vạn. Bày ra vô số trận mạc. Hai nữ nhân cư nhiên liền đánh nhau. Yến vô đạo và giải chân nguyên nhìn nhau trợn mắt há hốc mồm. Tô Tinh trong lòng nói các cô muốn làm cái quái gì à? Ly hỏa tinh hoàn kiếm chém xuống một đường ly hỏa, sau đó dùng sức ném phá sơn ấn vào thùng. Hỏa long vốn bốn phía nguy cơ trùng trùng liền bị phá ấn sơn đập nát. Tô Tinh cũng không rảnh rỗi, nhanh chóng cầm đi một thùng tử vi. Giết Lâm Sung trước rồi nói sau. Giải chân nguyên nhướng mày. Thái thượng ngọc thanh kiếm phát ra ánh sáng. Nhưng đúng lúc này, tử vân mở ra, lại một hỏa long trụ bị vỡ nát. Lúc này, có hai cô gái đột nhiên xông vào tử vân. Ai dám giết Lâm Sung? Cô gái có mái tóc dài như nước lạnh lùng nói. Nàng chính là Võ Tòng. Tự U, Lâm Anh Mi nhất thương đánh lui hai tinh tướng nhìn đến cô gái kia. Không khỏi nghẹn ngào nói, cách trương,